Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, ám đấu. Sáng sớm ngày thứ hai lúc, Sở Ly luyện xong công, đi tới khách mời tinh xá vị trí tiểu đảo, Tuyết vượt lên thuyền nhỏ. Hắn một bộ thanh sam chắp tay đứng ở đầu thuyền, hồ trên tựa hồ có lụa mỏng màn đang nhẹ nhàng ung dung. Hơi nước có thể thấy rõ ràng. Không khí sáng sớm đặc biệt thanh tân ướt át. Hô hút một ngụm, thật giống lá phổi đều bị thanh tẩy một lần. Chọc khí tiêu tan, quanh thân thanh hư, tâm tình cũng không tên biến rất khá. Tuyết Lăng một bộ nguyệt sắc la sam, sắc mặt như bạch ngọc. Công tử, vị này Triệu cung phụng đến cùng có ý gì? Sở Ly lắc đầu, Tuyết Lăng rên một tiếng. Ta cảm thấy hắn không có ý tốt. Công tử ngươi là thân phận gì? Làm sao có thời giờ cùng hắn đi dạo? Sở Ly bật cười. Thân phận của ta có thể xa không sánh được nhân gia. Tuyết Lăng phiết phiết môi đỏ. Sở Ly nói. Chờ một lúc ngươi có thể đừng thái độ này. Ở xa tới là khách. Tận một tận tình địa chủ là nên. Ta không đi ai đi? Lẽ nào đại công tử? Tiểu thư. Chúng ta ngày hôm nay đi chỗ nào? Tuyết Lăng nói. Xem Triệu cung phụng ý nghĩ đi. Tuyết Lăng rên một tiếng, gia tốc thôi thúc thuyền nhỏ. Từ khi đạt đến tiên thiên cảnh giới, giá thuyền nhỏ không cần nữa lắc lỗ, có thể dùng nội lực thôi thúc. Nàng liền rất yêu thích giá thuyền, làm không biết mệt. Sở Ly biết, loại này mới mẻ có thể duy trì một trận mới sẽ tiêu tan. Nàng thôi thúc thuyền nhỏ rất nhanh, mất một lúc liền đến tinh xá vị trí tiểu đảo. Lại phát hiện Triệu Tử Lai đã đứng bên bờ chờ. Sở Ly xa xa ôm quyền, làm phiền Triệu tiền bối chờ trực, tội lỗi. Ha ha, ta cũng vừa lại đây. Triệu Tử Lai cười híp mắt nói, vậy chúng ta liền trực tiếp lên đường đi, đi Bạch Vân lâu ăn điểm tâm. Hắn sáng quắc ánh mắt từ trên người Sở Ly rời đi chỗ khác, rơi xuống Tuyết Lăng trên người. Ở nàng khuôn mặt no đủ ngạo ưỡn lên vú, eo thon chi, cây đào mật giống như viên mông vòng tới vòng lui. Nhìn mấy lần, Tuyết Lăng nhíu mày, lạnh lạnh khuôn mặt càng ngày càng lãnh liệt. Ánh mắt của hắn giống như thật, thật giống một đôi tay ở xoa xoa. Nhất thời cả người nổi da gà, cảm thấy buồn nôn. Nàng đối với người bên ngoài ánh mắt đã thành thói quen. Có thể làm như không thấy, nhưng như vậy sáng quắc bức người, giống như thật ánh mắt, làm cho nàng có chút không chịu nổi. Xin mời. Sở Ly vượt một bước, che ở Tuyết Lăng trước người, mỉm cười nói, Triệu tiền bối, xin mời. Triệu Tử Lai ha ha cười hai tiếng, nhẹ nhàng bay lên, thể hiện ra tuyệt diệu khinh công. Thân hình trên không trung gặp lại, hình thành một đường cong tròn, muốn rơi xuống Tuyết Lăng sau lưng. Tuyết Lăng giật mình, Sở Ly xoay người đưa tay, ôm đồm lên nàng dẻo dai eo thon chi, toàn thân. Hai người vị trí một hồi đổi lại đây. Triệu Tử Lai vừa hạ xuống chân, Sở Ly xoay người lại, chính diện quay về hắn. Triệu Tử Lai ha ha cười. Triệu Tử Lai liếc mắt nhìn bị Sở Ly chặn ở mặt sau Tuyết Lăng, lắc đầu bật cười, xem ra tiểu Sở ngươi rất khẩn người thị nữ này nha. Sở Ly bình tĩnh nói, tại hạ thiếp thân hầu gái. Triệu tiền bối, chúng ta đi thôi. Tuyết Lăng cắn cắn môi đỏ, kề sát ở hắn phía sau lưng, an toàn cùng cảm giác ấm áp toát lên trái tim, nghiêng đầu qua chỗ khác không nhìn tới Triệu Tử Lai. Sở Ly thôi thúc thuyền nhỏ đi nhanh, rất nhanh cập bờ. Hắn cùng Triệu Tử Lai lên bờ sau, xoay người đối với Tuyết Lăng nói, ngươi trở lại, đem ta dặn dò sự làm thỏa đáng. Vâng. Tuyết Lăng tuy kinh ngạc nhưng thẳng thắn dứt khoát trả lời. Nàng biết Sở Ly đổi chủ ý, nguyên vốn là muốn để cho mình theo. Dù sao hai cái đại nam nhân đi chung với nhau, không có một bưng trà đưa nước quá khó coi, cũng có vẻ quốc công phủ chiêu đãi bất chu. Ha ha. Triệu Tử Lai ha ha cười xua tay, đừng nha, vị cô nương này ở một bên theo thật tốt. Hai người chúng ta đại lão gia có ý gì? Có vị cô nương này thì có thú hơn nhiều, đúng hay không? Sở Ly cười nói, nàng còn có việc trong người, trì hoãn không được. Có việc ghê gớm gì? Triệu Tử Lai lắc đầu bật cười, biến thành người khác đi làm là tốt rồi. Lẽ nào ta lão già là ăn thịt người linh thú hay sao? Sở Ly cười cợt, sâu sắc liếc mắt nhìn Triệu Tử Lai. Ta người thị nữ này nhát gan, chịu không nổi Triệu lão hù dọa. Vẫn là tha nàng đi. Người đi đi. Hắn dứt lời không giống nhau. Không chờ Triệu Tử Lai lại nói, phất tay một cái để Tiết Lăng rời đi. Tiết Lăng cũng không thèm nhìn tới Triệu Tử Lai. Thôi thúc thuyền nhỏ phiêu phiêu mà đi. Triệu Tử Lai kinh ngạc. Vị cô nương này dĩ nhiên là tiên thiên cao thủ. Thực sự là trông nhầm. Sở Ly cười nhạt nói. Nàng cũng khá nỗ lực. Triệu tiền bối. Đi thôi. Ta rất yêu thích vị cô nương này. Triệu Tử Lai bước chậm mà đi. Mỉm cười nói. Nếu như cùng đại công tử muốn đi qua. Nói vậy đại công tử sẽ không từ chối. Sở Ly mỉm cười lắc đầu một cái. Đại công tử sẽ không đáp ứng. Hắn không biết những khác quốc công phủ làm sao. Giật quốc công phủ thị vệ cùng hộ vệ không phải là tư nhân tài vật. Muốn đưa đi nơi nào đều được. Hết thảy đều có phủ quy. Phủ quy chính là quốc công phủ hòn đá tảng. Đại công tử gan to hơn nữa cũng không dám phá hoại. Tùy ý làm việc. Ồ, Triệu Tử Lai ha ha cười nói. Nếu không ta thử xem. Triệu tiền bối bằng chừng ấy tuổi. Nhưng lão mà di kiên. Thực sự là khâm phục. Sở Ly mỉm cười nói. Trong lòng hắn nổi lên sát ý. Nhưng cười đến càng ngày càng hiền hòa. Ai? Không có cách nào. Triệu Tử Lai lắc lắc đầu nói. Sống được quá lâu. Thời gian gian nan. Thế nào cũng phải tìm điểm nhi hứng thú giết thời gian. Nữ nhân là trong thiên địa kỳ diệu nhất. Ông trời chuyên môn làm ra đến thủ nhạc chúng ta nam nhân. Sở Ly nở nụ cười hai tiếng. Tiểu Sở, người nhưng chớ đem nữ nhân coi trọng lắm. Bằng không, hưởng không chịu được, phản mà rơi vào một thân thương. Triệu Tử Lai hừ nói. Sở Ly cười nói. Triệu tiền bối là được quá nữ nhân thương chứ. Ha ha, Triệu Tử Lai lắc đầu bật cười. Ngươi cái này Tiểu Sở, quá thông minh không phải là chuyện tốt. Sống không lâu, đa tạ Triệu tiền bối quan tâm. Sở Ly mỉm cười nói. Lục Ngọc Dung sư phụ nói vậy là một vị ghê gớm nữ nhân. Bị thương Triệu tiền bối rất sâu a. Triệu Tử Lai trong mắt tinh mang lóe lóe. Quanh thân hàn khí phun trào. Đây là hắn bao lâu đều không thể khép lại vết sẹo. Bao nhiêu năm, vẫn không ai dám yết. Trước mắt cái này không biết chết tiểu tử thúi lại nhiều lần yết cái này vết sẹo. Thật thật là đáng chết. Sở Ly làm bộ không biết. Hững hờ mỉm cười nói. Lục Ngọc Dung sư phụ tính phó chứ. Người biết được cũng không ít. Triệu Tử Lai liễm lên vẫn quải ở nụ cười trên mặt. Làm mặt lạnh hừ nói. Vừa nãy tiểu cô nương kia tên gì? Tiết Lang. Sở Ly mỉm cười. Phó Ngọc Oánh tiền bối nhất định là vị tâm kế hơn người hạng người chứ. Hai người ra nước ngoài công phủ Nam Môn. Dọc theo phố lớn bước chậm mà đi. Giống như nhàn nhã tự tại. Tùy ý nói chuyện phiếm. Ha ha. Triệu Tử Lai trong lòng sát ý mãnh liệt. Trên mặt một lần nữa treo lên nụ cười. Không cần thiết cùng một kẻ đã chết tức giận. Xem ra quốc công phủ không hổ tay mắt linh thông. Là hoàng gia chi khuyển. Hắn nguyên bản là được Lục Ngọc Dung nhờ và giết Sở Ly. Còn có chút tiếc hận. Tuổi còn trẻ liền đạt đến tam phẩm. Tương lai tiền đồ vô lượng. Giết chết đáng tiếc. Nhưng ai bảo hắn đắc tội rồi Lục Ngọc Dung đây. Chỉ có thể chết rồi. Nhưng hiện tại hắn nhưng thay đổi ý nghĩ. Cái này tiểu nhi xác thực đáng chết. Thảo nào từ Ngọc Dung không phải muốn giết hắn. Sở Ly mỉm cười nói. Quốc công phủ là hoàng gia chi khuyển. Cái kia Triệu tiền bối đây. Nếu như Triệu tiền bối cùng quốc công phủ nháo lên. Không biết hoàng gia là sẽ thiên vị quốc công phủ. Vẫn là Triệu tiền bối ngươi đây. Triệu Tử Lai nụ cười lần thứ hai không gặp. Cười lạnh nói. Lẽ nào tiểu sở ngươi muốn thử một chút. Sở Ly cười lắc đầu. Cái kia cũng không cần thiết. Hoàng hậu mặt mũi hay là muốn cho. Không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật mà. Ha ha, được, được. Triệu Tử Lai vừa cười. Người trẻ tuổi thực sự là vô tri không sợ a. PS, thực sự xin lỗi. Đầu óc choáng váng. Viết đến lại chậm. Mới hoàn thành này canh một. Cảm tạ đoàn người vé tháng. Rất được cổ vũ.